các ngươi có khả năng không biết, trong hiện thực ả tàng ái kia chính là một kẻ lừa đảo đó. Cho dù là cái khuôn mặt kia cũng là giả thôi, muội muội ngu ngốc kia của ta. Chấm, ai, nếu hai vị có trở về trần gian, xin chuyển lời của ta tới nó giúp, người một nhà sao ta có thể giận nó được, chờ đến khi lấy được một viên linh thạch thiên địa xong ta sẽ trở về thăm nó. Nói chuyện này không vui chút nào. Đường Hoa hô, Lý trưởng quầy, đưa ra cho chúng ta mấy vò nữ nhi hồng 500 năm với. Rồi cho thêm một mâm quân cờ rồng nước nữa. Sát phá lang chờ đồ ăn được mang ra đầy đủ rồi thì nói. Tên kia, có rảnh đi với ta đến thập vạn đại sơn không? Tìm ma khúc, Phong Vân nộ với Đường Hoa đồng thanh hỏi. Ừ, lại rớt nữa rồi. Hai người lại cùng nhau hỏi. Ừ, anh đại nhà các ngươi ngay phát nhiệm vụ cũng lười thế đấy. Quăng ma khúc ra rồi bắt các ngươi đi tìm là xong. Phong Vân nộ nói, thập vạn đại sơn ta quen lắm. Lần trước bản ma khúc ra tử cần cũng là do ta tìm được đấy. Nếu không vậy đi, xong chuyện các ngươi giúp ta về thiên đình thì ta sẽ đi với các ngươi một lần. Vậy là tốt nhất, sát phá lang sảng khoái nói. Hôm nay ta mời khách. Lý trưởng quầy, mọi đồ ăn đưa thêm một lượt nữa. Người đi chết đi, sát phá lang cả giận. Người này sao thích láo nháo thế này? Mỗi khi tốt với mình một lần là phải làm ác với mình một lần mới được. Cứ làm hoài làm mãi như sợ không chơi chết được mình ấy. Cách chương.